Thái cổ cuồng ma, chương 752, La Sát Thành, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, bỏ qua 10 năm một ít chiến, có thể người kế tiếp 10 năm chính là trăm năm một đại chiến. Cái này làm cho Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cụ có thân thể, lại không có không gian bên trong tràn ngập hủ chi lực, Tần Vũ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn vừa mới trở thành thiên quỷ, ngay cả thế nào động dùng sức mạnh cũng không biết. Ở cái tiền đề này bên dưới, như thế nào tránh thoát 10 năm sau chém giết? Này, tiểu quỷ, không cần lo lắng, có sư tỷ ta đây. Thấy Tần Vũ lo âu, ngồi ở trên nóc nhà Lý Như Yên cúi đầu, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tần Vũ, thanh thúy nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lăng xuống, nhìn ngồi ở trên nóc nhà Lý Như Yên, không chỉ có cười khổ nói. Đa tạ Lý Sư Tỷ hảo ý, đúng Lý Sư Tỷ ta gọi là. Ngôi sao sát, Tần Vũ đã quyết định, đang không có chém chết tinh minh tử trước, liền kêu ngôi sao sát. Ừ, sau này liền kêu ngươi ngôi sao sát tiểu quỷ đi, khanh khách. Lý Như Yên cười duyên mấy tiếng, liền nằm xuống, ngắm nhìn tối tăm mờ mịt thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôi sao sát tiểu quỷ, Tần Vũ bất đắc dĩ, bất quá, hắn cũng không có phản bác. Lý Như Yên tính cách hào phóng không kềm chế được cũng làm cho Tần Vũ rất có hào cảm, lúc này Tần Vũ hỏi. Lý Sư Tỷ, nơi này hẳn không phải là La Sát Thành chứ? Chúng ta tại sao không đi La Sát Thành tu luyện? Tại sao phải đi La Sát Thành đây? Cố gắng tu luyện, lại điên cuồng thôn phệ người khác thành tựu La Sát sao? Lý Như Yên hỏi ngược lại, mặt nàng bộ khẽ nhếch, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã nhắm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới Tần Vũ nhìn Lý Như Yên gò má kia hoàn mỹ đường danh, trong lòng không chỉ có than thầm một tiếng thật là đẹp, không thể không nói, Lý Như Yên sắc đẹp so với Mô Cẩm Tú, Lục Vũ Hàn tới không kém bao nhiêu. Thậm chí, ở phương diện khí chất Lý Như Yên hơn xa hai người, trên người nàng đồng thời có hai cổ cực đoan khí chất, đã là tư thế hiên ngang, hào phóng không kềm chế được nhưng vừa có thành thục nữ nhân ý nhị, phảng phất nàng liền một bình trần cất cần người từ từ thưởng thức lại vượt phẩm nếm càng có mùi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ vẫn trốn ở chỗ này sao? Nếu là ngày nào bị phát hiện đây? Tần Vũ đè xuống nội tâm ý nghĩ, không chỉ có hỏi ngược lại. Khanh khách nơi này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể phát hiện đây. Lý Như Yên mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy tự tin nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Lý Sư Tỷ ý là mãi mãi cũng sống ở chỗ này. Coi như người khác không cách nào phát bây giờ chỗ này thì phải làm thế nào đây đây? Cả đời đều ở chỗ này, coi như còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? cocchuyenaudio.com Tần Vũ không hiểu, coi như không người có thể phát hiện nơi này, có thể vĩnh viễn ngây ngô ở cái địa phương này, còn sống lại có ý nghĩa gì? Không bằng đi liều mạng bác một cái, trở thành La Sát rời đi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý nghĩa sao? Lý Như Yên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo một phần mê ly cùng khó tả tang thương, đạo. Chém chém giết giết không ngừng theo đuổi đỉnh phong thực lực chính là nhân sinh ý nghĩa sao? Có lẽ là đi, có lẽ chờ ta ngày nào nghĩ thông suốt, sẽ rời đi nơi này cũng nói không chừng đấy chứ. Tần Vũ kinh ngạc đánh giá Lý Như Yên, vào giờ khắc này, hắn lại từ trên người Lý Như Yên cảm nhận được khó tả tang thương cảm giác, phảng phất là việc trải qua diệt tận nhân gian bách thái, làm chứng thương hải tang điền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đúng, nếu cửu đại tiên vực bị giết tu sĩ có tỷ lệ nhất định ở quỷ vực ngưng tụ suốt ngày quỷ. Như vậy, Lý Như Yên cũng tuyệt đối như thế, cái này làm cho Tần Vũ có chút hiếu kỳ, Lý Như Yên khi còn sống từng trải qua cái gì, lại là tới từ cái nào tiên vực. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ không chỉ có hỏi, không biết Lý Sư Tỷ đến từ cái nào tiên vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Như Yên thân thể nhỏ nhẹ run lên, trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, Lý Như Yên cười duyên nói. Tiểu quỷ, muốn biết sư tỷ lai lịch, khanh khách liền không nói cho ngươi, được chúng ta chuẩn bị một chút, đi La Sát Thành. Tần Vũ ngẩn ra, lại nghe được Lý Như Yên đạo. Khanh khách ngươi không phải là thật tin chứ, nơi này chẳng qua chỉ là tạm thời đặt chân nơi. Nếu ở 10 năm một ít chiến chấm dứt trở về La Sát Thành, vạn dọc theo đường đi bị người để mắt tới làm thế nào? Cho nên, bây giờ trở về La Sát Thành là thời cơ tốt nhất, thực lực mạnh hầu như đều đã trở về đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị cũng tỉnh lại, chuẩn bị trở về La Sát Thành. Kèm theo Lý Như Yên một đạo khẽ kêu tiếng, ở đơn sơ trong căn phòng ngồi tĩnh tọa tu luyện thiên quỷ môn toàn bộ đều tỉnh lại. Nhìn lần lượt từng bóng người hiện lên, lại nhìn một bộ hồng y thần thái sáng láng Lý Như Yên, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, hồi tưởng trước toát ra khó tả tang thương Lý Như Yên, lại nhìn bây giờ Lý Như Yên, nhất thời không phân rõ đến cùng cái nào mới là thật nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú vị nữ nhân, Tần Vũ lẩm bẩm, một khắc đồng hồ sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nhóm 123 người hạo hạo đãng đãng từ nơi này đơn sơ thôn lên đường, hướng La Sát Thành bay đi. Cocchuyenaudio.com Đúng như Lý Như Yên từng nói, bây giờ trở về thành không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, thực lực mạnh thiên quỷ đã sớm trở về thành, mà còn chưa trở về thành người, phần lớn đều là thực lực không cao, coi như đụng phải một hai thực lực cao, nhưng thấy hơn 100 người chỉ sợ cũng không dám động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 5 ngày, một đường ngựa không ngừng vó câu đi đường xuống, rốt cuộc thấy La Sát luyện ngục La Sát Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xa nhìn lại, lấy đá lớn xây thành La Sát Thành chiếm cứ phía trước toàn bộ tầm mắt, phảng phất là một người hoang cổ thú chiếm cứ ở phía trước nơi chân trời. Ở La Sát trên thành không, có một đạo khổng lồ vòng xoáy này phảng phất tập hợp đến toàn bộ La Sát luyện ngục hồn chi lực toàn bộ tụ vào La Sát trong thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, một tòa không biết lấy làm bằng vật liệu gì đúc thành thềm đá lại từ nơi này La Sát Thành sâu bên trong một đường dọc theo tới trong nước xoáy. Vượt qua thềm đá là được rời đi La Sát luyện ngục sao? Tần Vũ hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, bất quá, vô số năm qua có thể thông qua thềm đá đi ra La Sát luyện ngục ít người đáng thương đây. Lý Như Yên mắt nhìn kia dọc theo tới trong vòng xoáy thềm đá, không chỉ có nói. Đăng nhập để đọc truyện, Tần Vũ khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, mọi người đang La Sát cửa thành bay xuống trên đất. Khoảng cách gần đánh giá La Sát Thành, Tần Vũ nội tâm không kìm lòng được nảy sinh ra một cổ không tên cảm giác, từ nơi này lấy đá lớn xây thành trên tường thành, cảm nhận được hùng hậu tuế nguyệt khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nghi ngờ tọa lạc tại này La Sát Thành làm chứng vô số cường giả quật khởi, cũng làm chứng vô số thiên quỷ tan thành mây khói. Tiểu quỷ nhớ tiến vào La Sát Thành sau, ngàn vạn lần không nên động thủ, một khi động thủ sẽ đưa tới La Sát vệ, khi đó coi như ngươi để ý tới cũng sẽ bị chém chết, cho nên có cái gì ân oán nhất định phải ở La Sát Thành ra giải quyết. Lý Như Yên vừa đi vừa dặn dò, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ gật đầu cùng mọi người tiến vào La Sát trong thành. Cùng tưởng tượng bất đồng là tiến vào La Sát Thành, Tần Vũ phảng phất đi tới thế tục thành lớn một dạng đại đạo, hai bên đủ loại kiểu dáng cửa hàng nhiều vô số, bao la vạn tượng, mà rậm rạp chẳng chịt thiên quỷ môn qua lại trên đại lộ, bọn họ phần lớn kết bè kết đội, vừa nói vừa cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ La Sát Thành phơi bày phồn hoa khí, cocchuyenaudio.com